Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, làm sao không thấy, đàn sói từ xưa cùng huyết tộc là cừu địch, bọn chúng thân hình khổng lồ, lực bộc phát kinh người, nhưng tạo vật chủ là công bằng, người sói là huyết tộc khắc tinh, nhưng cấp cho huyết tộc biết bay năng lực. Cảnh Như Họa nhìn xem phía dưới ba đầu hóa thành người sói sói. Lực lượng của nàng mới vừa vặn khôi phục ba tầng, cũng không phải là người sói đối thủ. Hiện tại nàng muốn đi tìm đồ ăn, dùng đồ ăn đến thu hoạch lực lượng. Làm sao không thấy, một cái mang trên mặt vết sẹo người sói hít thà. Rõ ràng bọn hắn là thuận mùi vị đó đến. Tại sao lại ở chỗ này đã không thấy tăm hơi? An bớt, khẳng định không có rời đi. Ngay ở chỗ này, một cái khác người sói tại bốn phía đi vòng vo một vòng. Nói, huyết tộc không phải tại Elo đảo sao? Làm sao lại qua đến bên này? Một cái nhìn xem chỉ có 18 tuổi nam hài nói. Đỗ Lỗ, ngay ở chỗ này chia ra tìm kiếm. Huyết tộc luôn luôn giảo hoạt, qua đến bên này khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Đao Ba Lang người ăn bớt lông mày gắt gao. Vặn cùng một chỗ, huyết tộc cùng lang tộc chiến tranh đã qua 200 năm. Huyết tộc một mực tại Elo đảo rốt cuộc không có xuất hiện qua. Lang tộc một mực tại Elo trấn thủ hộ lấy nhân loại. Hai tộc bình an vô sự qua nhiều năm như vậy. Hôm nay người được huyết tộc khí tức cũng là ngẫu nhiên. Chẳng lẽ lại muốn xảy ra chuyện gì sao? Các ngươi cẩn thận một chút. Đỗ Lỗ hóa thân hình sói nhảy lên một cái. Biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Evoy, ngươi tại sao trở lại? Albert đối nam hài kia hỏi. Là thời điểm trở về, nam hài kia chính là Evoy. Phát hiện Cảnh Như Họa tung tích cũng chính là hắn. Hắn tại dừng lại trăm năm, chính là vì tìm trà trộn trong đám người huyết tộc. Tìm tới huyết tộc sao? Albert tại quan sát ngọn cây. Nơi này rừng cây tươi tốt, một chút không nhìn thấy đỉnh. Chỉ có thể nhìn thấy cây lá rậm rạp ở giữa nhỏ xíu đông đưa âm thanh. Nhiều năm như vậy, bọn hắn giống như có lẽ đã mai danh ẩn tích. Xem ra chỉ có đi Elo đảo nhìn một chút. Y vai màu nâu trong mắt lóe ra một vòng vẻ thất vọng. Hắn là đại tân sinh lang tộc, chưa bao giờ thấy qua huyết tộc. Nhưng trong máu lang tộc thiên tính để hắn có chút kích động, muốn cùng đám kia con rơi tới một lần chém giết, thực hiện hắn thân là lang tộc trách nhiệm. Money Y vai, huyết tộc không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nhìn ra y voi tâm tư. Albert nhắc nhở lần nữa đạo, huyết tộc thực lực hắn cũng chỉ là hiểu rõ một bộ phận. Bình thường cùng bọn hắn giao thủ huyết tộc đều là nhân loại biến thành. Chân chính là thuần huyết thống cùng huyết tộc cũng chỉ là truyền thuyết. Hiện tại bình thường huyết tộc đều rất khó gặp được. Lấy cùng bọn hắn giao thủ suy đoán, huyết thống quý tộc huyết tộc chỉ sợ khó đối phó hơn. Cũng chỉ mong những cái kia thuần huyết tộc đám rơi đừng lại ra làm hại thế gian. An bớt, chúng ta lang tộc cũng không phải đơn giản như vậy. Y voi lòng có không phục phản bác. Hắn không có cùng huyết tộc giao thủ qua, cũng sẽ không đem địch nhân nghĩ quá đơn giản. Y voi, ngươi không rõ, căn cứ trong tộc ghi chép, huyết tộc là đi ra một cái huyết thống quý tộc, nàng chính là nữ yêu Medusa. Albert nhìn xem Đỗ Lỗ lơ đễnh bộ dáng, thở dài một hơi, vì không cho hắn về sau trêu ra mầm tai vạ, cũng chỉ có thể đem trong tộc ghi chép sự tình chậm rãi kể lại. Người sói không giống với huyết tộc, có bất lão bất tử sinh mệnh. Tuổi thọ của bọn hắn nhiều nhất cùng nhân loại đồng dạng. Trăm năm là đủ. Năm đó nữ yêu Medusa đem nhân loại nuôi nhốt ở Elo đảo. vì chính nàng tất cả đồ ăn. Nhưng là nhân loại không biết những cái kia đột nhiên tử vong người là bị hút khô máu. Tưởng rằng hải yêu quấy phá, những cái kia đảo dân cũng không biết mình liền bị huyết tộc nuôi nhốt đồ ăn. Medusa hành tung bất định, nhân loại chỉ biết là những cái kia tử vong người cuối cùng xuất hiện là tại bờ biển. Căn cứ tưởng tượng của bọn hắn liền biên ra hải yêu cố sự. Hết chương.